trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, về sau cho Lâm Thiếu Kính sợ điểm. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu về tới thần kỳ thế giới công ty, đem nhận thầu đất đai hợp đồng giao cho Đường Hạo Kỳ, để Đường Hạo Kỳ đi phái người xử lý tương quan công việc. Mà Lâm Cảnh lại bị Vương Đại Thiếu lôi kéo bắt đầu chơi Tân Cảng thành phố. Những ngày này Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích đều đang bận rộn lăng xê sự tình, cũng là muốn buông lỏng một chút. Bất quá đối với Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh chính mình cũng không phải rất quen thuộc. Hắn cũng không có cẩn thận đi ra ngoài chơi qua, cho nên hắn đành phải kéo lên Triệu Nham cái này đại thiếu mang theo Vương Đại Thiếu du ngoạn. Tự nhiên, trong thời gian này cũng là bị không ít người đập tới ảnh chụp lên một lần ít ỏi từ khóa hot. Hiện tại ai cũng mịt mờ đoán ra thật có chút ngọt cùng cái này Vương Đại Thiếu có quan hệ. Vương Đại Thiếu tại Tân Cảng cũng khẳng định là đang bận thật có chút ngọt sự tình. Điều này cũng làm cho vô số người suy đoán Lâm Cảnh là ai cùng Vương Đại Thiếu quan hệ. Thậm chí có người suy đoán ra hắn cũng là đoạn thời gian trước xuất hiện thần bí Lâm Thiếu. Cái kia hỏi Vương Đại Thiếu, ta giống như là thiếu 5 triệu người, người. May mắn là ảnh chụp đập có chút mơ hồ, người khác cũng nhìn không ra đến Lâm Cảnh cụ thể bộ dáng. Bằng không, Lâm Cảnh tin tưởng mình không được an tâm, mà đồng thời, tại vùng ngoại thành, thần kỳ thế giới khu xưởng bên trong, Trung hội trợ lý lại là lái xe mang theo Trung hội đến một chỗ trên đất trống. Lúc này trên đất trống đã trước ngừng lại một chiếc xe. Trung hội trợ lý xuống xe, trên chiếc xe kia người cũng đều xuống xe. Cầm đầu là một cái râu quai nón, sau lưng cũng theo mấy cái sắc mặt âm ngoan ra hỏa. Trung hội trợ thủ trong tay mang theo một cái dương, đi tới những cái kia liền trước mặt, đem mở dương ra, bên trong vậy mà đều là tiền. Những này là tiền đặt cọc. Trung hội đem những số tiền kia đưa cho cái kia râu quai nón. Râu quai nón muốn cầm tiền, Trung hội trợ thủ lại đặt tại tiền kia phía trên, nói, cầm tiền, hy vọng các ngươi đem chuyện làm thành. Cái kia râu quai nón cười cười nói, yên tâm, không phải liền là đào mấy đầu dẫn tuyền đường ống, sau đó đào cái địa động đi vào, từ phía dưới đem cái này công xưởng nổ thượng thiên. Trung hội trợ thủ gật đầu nói, biết liền tốt, chuyện làm xong, nhớ đến chuẩn bị tốt tiền còn lại, không phải vậy ta có thể đem bọn hắn nổ thượng thiên, cũng có thể đem hàng của các ngươi nổ thượng thiên. Râu quai nón lạnh lùng nói, hừ, chúng ta Trung tổng không thiếu ngươi chút tiền ấy. Trung hội lạnh hừ một tiếng, trên xe Trung hội một mực nhìn lấy tình cảnh này, trợ thủ sau khi lên xe, mới khiến cho trợ thủ trực tiếp lên xe, rời khỏi nơi này. Râu quai nón nhìn lấy tiền kia, cười tủm tỉm khép lại, các huynh đệ, liền chờ ban đêm làm việc, những người có tiền này thật hung ác. Những người kia nhẹ gật đầu, sau đó từ từ lên núi bên trong tìm tòi mà đi. Trong tay đều mang công cụ, bọn họ muốn trước ẩn núp, đến ban đêm tìm tới thích hợp nhất khai quật địa động địa phương. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần đen lại, Lâm Cảnh lại cùng Vương Đại Thiếu đi Tân Cảng câu lạc bộ. Đồng hành còn có Trần Xích Xích, Phó Thanh cùng Triệu Nham. Phó Thanh cũng bắt đầu chuẩn bị muốn đập thật có chút ngọt quảng cáo. Bất quá bây giờ thật có chút ngọt như thế hỏa nhiệt, nàng một người cũng đứng không vững cái bàn, còn phải lại mời mấy cái ngôi sao lớn người cùng một chỗ đập. Đường Hạo Kỳ định ra rất nhiều ngôi sao bảng danh sách cho hắn, trong đó bao gồm Vương Đại Thiếu hảo hữu Lý Dịch Phong, còn có Hồ Ca Thiếu, Nhiệt Ba, rất nhiều hạng nhất ngôi sao. Đây ý liệu chờ hắn khâm điểm. Tân Cảng câu lạc bộ là Lâm Cảnh trước đó tại Triệu Nham đề nghị phía dưới mở. Hiện tại đã trở thành Tân Cảng phú nhị đại bên trong rất nổi danh vui đùa chỗ. Bất quá, cũng liền một số phú nhị đại mà thôi. Một số chánh thức người có năng lực còn chưa tới qua. Liền xem như chuông có thể như vậy, từng nhà tộc công ty CEO cũng chưa từng xuất hiện. Đây cũng là Vương hiệu trưởng nói bố cục thấp. Tạo thành như vậy, nguyên nhân thứ nhất là Lâm Cảnh cái chủ nhân này thực lực bây giờ còn rất yếu. Cùng những cái kia hào khí 10 phần tập đoàn không có cách nào so. Nếu như không có Triệu Nham sân ga, những thứ này nhị đại đều không nhất định sẽ tới. Vương đại thiếu trước đó thì cự tuyệt tiến cái này câu lạc bộ. Bất quá lần này hắn lại không có cự tuyệt. Tự nhiên là bởi vì muốn cho Lâm Cảnh sân ga. Hắn hiện tại tốt xấu cùng Lâm Cảnh hợp tác đồng bọn. Cái này cũng sẽ để cho câu lạc bộ bố cục trực tiếp phía trên một cái cấp bậc. Từ dưới lái xe bắt đầu, Phó Thanh thì đã đến Lâm Cảnh bên người, khoác lên Lâm Cảnh cánh tay. Điều này tựa hồ có chút quá mức chủ động động tác để Lâm Cảnh sững sờ. Hắn cảm giác dạng này có chút không tốt. Lâm thiếu, ta sợ phát sinh sự tình lần trước. Phó Thanh vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nghĩ nghĩ cũng tùy ý nàng ôm lấy. Hẳn là lần trước tới nơi này Thương Diễn bị lão Đao dẫn người ngăn ở khách sạn dọa sợ nàng. Ai biết sẽ có hay không có cái nào nhị đại uống rượu không biết mình là ai để cho nàng kéo chính mình, miễn cho người khác đánh nàng chủ ý. Có thể Lâm Cảnh lại không nghĩ nghĩ. Phó Thanh đi theo hắn cái này câu lạc bộ chủ nhân cùng Vương Đại Thiếu còn có Triệu Nham tiến đến. Ai còn dám có ý đồ với nàng, có lẽ trong lòng của hắn cũng thấy bên người mang theo một cái xinh đẹp ngôi sao bạn gái là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Vương Đại Thiếu lại là trêu chọc nói, Lâm Cảnh, ngươi cần phải cảm tạ ta. Phó Thanh hợp đồng thế nhưng là ta giúp ngươi giải quyết. Hiện tại cho ngươi đi cái gì không thích hợp mang bạn gái trường hợp, cũng đều có một cái bạn gái. Lời này để Phó Thanh khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá, nàng lại là theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Nếu quả thật một mực làm cái này Lâm thiếu bạn gái, nàng thật nguyện ý à. Hiển nhiên, Vương Đại Thiếu xuất hiện để những cái kia phú nhị đại tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vương Đại Thiếu cái này nhị đại cùng bọn hắn những thứ này nhị đại so ra, thật là cao hơn mấy cái tầng thứ. Cái này để bọn hắn liền mang theo nhìn Lâm Cảnh ánh mắt cũng không giống nhau. Triệu Nham có thể tới, cũng chỉ có thể nói rõ Triệu Nham giúp Lâm Cảnh sân ga. Lâm Cảnh bị xem như là Triệu Nham tiểu đệ đồng dạng đối đãi. Có thể Vương Đại Thiếu không giống nhau a. Bọn họ đều nhìn ra, rõ ràng Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh càng nhiệt tình, ngược lại là Triệu Đại Thiếu có chút bị lạnh nhạt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết một chút. Cái này Lâm Cảnh chỉ sợ cùng Triệu Nham thật là bằng hữu, mà không phải bọn họ nghĩ tiểu đệ. Cái này Lâm Cảnh chọc không được, về sau gặp mặt vẫn là cung kính một chút. Đây chính là Vương Đại Thiếu sân ga hiệu quả. Chắc hẳn, tối nay về sau, Tân Cảng phú nhị đại ở giữa cần phải bắt đầu lưu truyền hắn Lâm Cảnh Lâm thiếu tên tuổi. Tại nơi hẻo lánh một cái sofa ngồi xuống về sau, Vương Đại Thiếu thì cùng Triệu Nham tiến tới một chỗ. Lâm Cảnh cũng là hướng Phó Thanh nói, Phó tiểu thư, tay trước tiên có thể buông ra. Phó Thanh ngượng ngập nói, Lâm thiếu, về sau có thể trực tiếp gọi ta Phó Thanh sao? Phó tiểu thư tựa như là đang gọi người xa lạ. Dưới bóng đêm, mấy bóng người từ từ tới gần thần kỳ thế giới công xưởng cách đó không xa. Sau đó tiềm phục tại một cái núi trong bọc, chính là trung hội bọn họ mời tới dâu quai nón những thứ này trộm mộ. Để một đám trộm mộ đào đường hầm hủy diệt người khác công xưởng. Trung hội ngược lại là phi thường có sáng tạo, thậm chí bất kể hậu quả, sự tình nếu như bại lộ, chỉ sợ hắn trung hội cũng sẽ chịu không nổi. Bất quá, Cam Lộ Sơn Tuyền hiện tại gặp phải loại tình huống này đã để hắn muốn tức điên. Tăng thêm bị thật có chút ngọt kích thích để hắn đã mất đi lý trí. Bởi vì hắn biết rõ, thật có chút ngọt chảy rộng ra về sau. Loại này tình thế, bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền lại là kết cục gì? Lão đại, thổ chất đã khảo sát tốt. Bắt đầu từ nơi này đào. Chúng ta trước Hừng Đông liền có thể đào được công xưởng ra. Đến lúc đó thiết lập tốt thời gian, đầy đủ chúng ta chạy trốn. Các loại cái này công xưởng bị đưa lên trời, chúng ta cũng rời đi nơi này. Không biết đến đâu tiêu giao, rông dài cái gì làm việc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.